Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3898, nữ ma đầu, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Muốn Nguyễn Thiên Linh không đáng kịch bản bên trong sai lầm, cái kia không có khả năng. Đối phương tính nết so con lừa đều quật cường, càng là áp bách càng phản kháng lợi hại. Liễu Thất Kiếm, đi. Đường Quả nói một tiếng, Liễu Thất Kiếm nhẹ gật đầu. Lúc này nắm lên Nhiếp Vân Thịnh, đem đối phương đặt ở trên lưng ngựa, mắt thấy Nhiếp Vân Thịnh muốn bị mang đi, Nguyễn Thiên Linh quát lớn. Các người muốn đem hắn mang đi nơi nào, tốt nhất đem hắn buông xuống, nếu không ta không khách khí. Đường Quả ngoái nhìn. Người lại đánh không thắng, làm sao không khách khí, yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm sao đối với hắn, chỉ là đem hắn mang về Lưu Vân Sơn Trang lĩnh thưởng. Nguyễn Thiên Linh cảm thấy rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của Đường Quả. Cũng không thể nào là Liễu Thất Kiếm đối thủ, chỉ có thể một đường dục ngựa đi theo. Đường Quả cùng Liễu Thất Kiếm đều không có ngăn cản ý tứ, chính là một cái Nguyễn Thiên Linh, bọn họ đều không để vào mắt. Liễu Thất Kiếm suy nghĩ chính là đem Nhiếp Vân Thịnh trở về Lưu Vân Sơn Trang, liền có thể cùng Nhiếp Hạc so kiếm. Đường Quả nghĩ là, lĩnh thưởng, Nguyễn Thiên Linh, trọng yếu sao? Không có chút nào trọng yếu, Nguyễn Thiên Linh ở phía sau đuổi đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc đó bọn họ đều đổi mấy con ngựa, mới rốt cục đến Lưu Vân Sơn Trang. Nhiếp Vân Thịnh bị Liễu Thất Kiếm tìm tới tin tức lan truyền nhanh chóng, vô số võ lâm nhân sĩ đấm ngực dậm chân. Bọn họ rất là trông mà thèm Lưu Vân Sơn Trang ban thưởng, như biến thành người khác, bọn họ còn có thể đi đoạt. Cùng Liễu Thất Kiếm cái kia tên điên cướp người, bọn họ chẳng lẽ muốn tìm cái chết? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Thất Kiếm đem Nhiếp Vân Thịnh đưa đi Lưu Vân Sơn Trang. Cái gì đều mặc kệ làm, Nhiếp trang chủ, người, ta đã giúp ngươi tìm trở về. Liễu Thất Kiếm đem Nhiếp Vân Thịnh buông ra, thuận tay xé toang trên mặt hắn mặt nạ. Sống, ngươi đến nhận nhận, đây có phải hay không là Nhiếp công tử? Mọi người vây xem bọn họ, thật đều kinh ngạc đến ngây người. Liễu Thất Kiếm cái này thao tác, cũng là không có người nào. Lại nhìn Nhiếp Vân Thịnh, trên đường đi bị ném ở trên lưng ngựa khiêng đi. Sóc đến hắn ngũ tạng sáu phi đều xoay chuyển nhiều lần, rất là khó chịu, sắc mặt phi thường tái nhợt. Nhiếp Hạc khi nhìn đến Nhiếp Vân Thịnh thời điểm, trong mắt có chút giật mình, có lẽ là không nghĩ tới Liễu Thất Kiếm nhanh như vậy liền đem Nhiếp Vân Thịnh tìm tới đi, Mây Thịnh. Nhiếp Hạc rất nhanh kịp phản ứng, trên mặt lộ ra mừng rỡ, dùng sức vỗ vỗ Nhiếp Vân Thịnh bả vai. Mây Thịnh, người những ngày này đi nơi nào, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cha? Nhiếp Vân Thịnh là khó chịu rất, nhưng người đã trở về, trên giang hồ đều biết hắn còn sống, không trở lại cũng phải trở về. Liễu Thất Kiếm không nói đạo lý, hắn trả thù không được. Cha, chuyện này nhắc tới phức tạp, trong đó còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, quay đầu ta lại từ từ cùng ngươi nói. Tốt, trở về liền tốt, những chuyện khác từ từ mà nói. Nhiếp Hạc đối với Liễu Thất Kiếm cảm tạ một phen, mặt khác để cho người lấy ra một chút cảm tạ vật phẩm. Đều bị Liễu Thất Kiếm lạnh lùng cự tuyệt. Đã nói xong, ngươi tìm được, ngươi so với ta kiếm. Nhiếp Hạc nhìn chạy không khỏi chuyện này, sảng khoái đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, mấy ngày nay trong trang còn có rất nhiều chuyện, không bằng mặt khác ước định cái thời gian, lúc nào trong trang sự tình có thể xử lý tốt. Liễu Thất Kiếm truy hỏi. Nhiếp Hạc vuốt một cái mồ hôi. Tháng này cuối cùng một ngày, thế nào? Đến lúc đó mời trên giang hồ các phương bằng hữu đến quan sát, thuận tiện cảm tạ các vị những ngày này vất vả. Không thể không nói, cái này Nhiếp Hạc biết lôi kéo người tâm, biết rõ chuyện này tránh không khỏi, rất dứt khoát khoát đáp ứng. Cùng Liễu Thất Kiếm so kiếm, không tính là gì làm hỏng, cũng không phải sinh tử ước hẹn. Lại mời giang hồ nhân sĩ ăn một bữa, cũng coi là bình những cái kia không có nhận lấy đến ban thưởng trong lòng người điểm này không cam lòng. Liễu Thất Kiếm không tính đến những này. Lúc này đáp ứng. Cách chương.